Quyển 2, Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi. Chương 292, Cùng Nhau Đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Tống Thu Thu đen mặt. Giang Lãng, cậu có bệnh à? Giang Lãng nhớn mày. Thích cậu thì sao có bệnh được chứ? Cậu mắng tớ như vậy chẳng khác nào cậu đang tự mắng bản thân cả. Cậu, Tống Thu Thu sắp tức chết rồi. Cô thật sự không hiểu tại sao Giang Lãng lại thích cô. Đại khái hiểu được cô đang nghĩ gì. Giang Lãng mở miệng. Lúc nãy cậu có nói về kiểu người tớ thích. Cậu chỉ nói đúng ý xinh đẹp thôi. Tớ không thích người dịu dàng ngoan ngoãn. Tớ thích kiểu đanh đá độc miệng bạo lực thích đánh người khác. Tống Thu Thu. Đại não Tống Thu Thu ngừng hoạt động gần 3 phút. Cậu, cô đột nhiên không biết nên nói gì. Giang Lãng thích cô thật sao? Phản ứng đầu tiên của Tống Thu Thu là sợ hãi. Tiếp theo là, lập tức đánh Giang Lãng một trận tơi bời. Tống Thu Thu, Giang Lãng, cậu chết đi, cậu nói ai đanh đá độc miệng bạo lực hả? Giang Lãng quen tay ôm đầu. Tớ còn khen cậu xinh đẹp mà. Sao cậu không nhắc tới? Chỉ nhớ mấy cái này thôi vậy. Tống Thu Thu, tôi thấy cậu muốn chết rồi. Sau một hồi đấm đá, cảm giác xấu hổ giữa hai người đã giảm đi không ít. Cậu, Tống Thu Thu, tôi xấu tính, còn thích đánh người. Cậu, sao cậu lại thích tôi? Giang Lãng cười tủm tỉm. Tớ đã nói nguyên nhân rồi mà. Do chúng ta hợp nhau đấy. Sắc mặt Tống Thu Thu càng đen hơn. Cô nén lại cảm giác trái tim loạn nhịp. Cô theo bản năng lảng tránh. Cứng rắn nói. Không được. Tôi không đồng ý, Giang Lãng biến sắc. Vì sao không được? Đại não đang hỗn loạn của Tống Thu Thu chợt nhảy số. Bởi vì, tôi là minh chủ của liên minh cẩu độc thân. Giang Lãng, chật, một tiếng. Vậy thì đã sao? Tớ còn là phó minh chủ nè. Tống Thu Thu, cho nên càng không được. Tôi không đi một mình bỏ lại tiểu đường. Giang Lãng nhướn mày, cái gì mà một mình? Chúng ta cùng nhau đi mà. Tống Thu Thu, tên này còn có thể vô sỉ hơn được không? Giang Lãng tiếp tục nói. Nếu cậu đồng ý, tớ có thể lập tức cùng cậu về nhà ra mắt với ba mẹ cậu. Vậy thì ba mẹ cậu sẽ không giục cậu xem mắt nữa. Hơn nữa, tớ còn có thể giúp cậu khuyên ba mẹ cậu để cậu làm việc tại thành phố A. Chẳng phải ba mẹ cậu phản đối việc cậu sinh sống ở đây là vì sợ một cô gái như cậu ở nơi xa lạ sẽ bị người khác ăn hiếp hay sao? Nhưng bây giờ họ không cần lo nữa rồi. Tớ sẽ lo cho cậu. Thấy Tống Thu Thu có chút dao động. Giang Lãng hơi híp mắt. Tiếp tục dụ hoặc. Quan trọng nhất là, bé năm điểm à, tớ không để bụng cậu có bao nhiêu anh chồng 2D đâu. Hơn nữa, tớ còn có thể giúp cậu nuôi chồng. Cho nên, nếu cậu làm bạn gái của tớ, chẳng khác nào cậu có được 9 người bạn trai. Đương nhiên, nếu cậu muốn thêm chồng 2D cũng không sao. Cậu có thể thêm thỏa thích. Tống Thu Thu trợn tròn mắt. Cậu, Giang Lãng, tớ làm sao cơ? Trái tim Tống Thu Thu rung động dữ dội. Còn có cách tỏ tình như vậy sao? Cả câu giúp cô nuôi chồng mà cũng nói được. Người này sao có thể nói năng vô lý như vậy chứ? Tống Thu Thu khó hiểu. Khoan, chẳng phải hôm qua cậu còn thề son sắt rằng nếu cậu yêu đương, tuyệt đối sẽ không mất não như Cố Hoài sao? Ánh mắt Giang Lãng lộ vẻ thành khẩn. Đúng vậy, không sai. Tớ chắc chắn sẽ không mất não như lão Cố. Tớ sẽ mất não hơn cậu ấy. Tống Thu Thu, cách chương.